Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 811, chương 810 chi phối đại lục hai quốc. Kèm theo Dragon Tooth Warrior quân đoàn thối lui, toàn bộ chiến trường lên chỉ còn lại có cổ chiến sĩ quân đoàn. Uy hiếp lớn nhất Berserker đồng dạng rút lui. Có thể Rama cùng Masu mặt lộ vẻ tình huống vẫn như cũ, không có bao nhiêu cải thiện. Dù sao, thật sự là xinh đẹp, thế mà đem vị kia đại anh hùng chính diện đánh lui. Thật sự là quá đặc sắc. Màu vàng Lancer cầm trong tay trường thương màu tím, sắc mặt nhẹ nhàng khoan khoái lại sáng sủa hướng về Rama cùng Masu phát ra chân thật nhất tán. Thưởng, hoàn toàn chính xác. Không thể không nói là xinh đẹp một trận chiến. Tuy nói là hai chọi một, nhưng trong đó một phương đúng là nhân loại. Mặt khác vị kia có vẻ như cũng không phải thuần túy Servant dáng vẻ. Có thể nắm bắt như chiến tích này, đáng giá chúng ta lau mắt mà nhìn. Màu đen Lancer lại có chút đâu ra đấy dáng vẻ. Lời nói ra tuy thấp, chìm lại tràn đầy hào hiệp cảm giác. Để cho người ta có thể rõ ràng nhận thức đến đây là một vị vô cùng ưu tú kỵ sĩ. Chỉ là, đối mặt dạng này hai tên Servant, Masu nhưng lại không thể không đem lòng cảnh giác nâng lên cao nhất. Không có cách nào, hai vị là tới chào hỏi sao? Rama nhìn trước mắt hai tên Servant, lại nhìn chung quanh hướng chung quanh, điềm nhiên như không có việc gì giống như mở miệng, thoạt nhìn không giống đây. Không trách là thật như vậy nói, bởi vì vừa mới kết thúc đánh với Dragon Tooth Warrior một trận, cổ các chiến sĩ lúc này đang từng cái hội tụ ở chung quanh, tạo thành vòng vây, đem Rama cùng với Masu đều cho bao vây ở bên trong. Huy Vũ có lực cánh tay cũng nắm thật chặt trường thương, cùng nhau đối hướng về phía Rama cùng Masu phương hướng. Trong mắt thì tràn đầy địch ý cùng sát khí. Rõ ràng, này chút cổ chiến sĩ là đem Rama cùng Masu coi là kẻ địch. Nếu như không phải hai tên Lancer tại nơi này, này chút cổ chiến sĩ nhất định đã hướng về Rama cùng với Masu nhào tới đi. Trong mắt những người này địch ý cùng sát khí liền cho Rama cảm giác như vậy. Cũng cho Masu cảm giác như vậy. Đối mặt cái này tình huống, cho đê bên trong mọi người đã hoàn toàn mất đi xen vào năng lực. Chỉ có thể ngừng thở, chậm đợi kết quả cuối cùng. Masu đồng dạng căng thẳng khuôn mặt, nhấc lên tấm chắn, chuẩn bị tùy thời đứng ra. Bang Rama đỡ được từ bốn phương tám hướng công kích. Chỉ có Rama chính mình như căn bản không thèm để ý cái này tình huống một dạng. Gương mặt thong dong. Cái này khiến cái kia hai tên Lancer ánh mắt trở nên càng thêm thưởng thức dâng lên. Can đảm lắm, thật làm cho người khó có thể tưởng tượng ngươi thế mà là một cái nhân loại. Màu vàng Lancer liền, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Rất rõ ràng, vị này không biết tên Servant đã chú ý tới. Rama mới là có thể đứng tại lãnh đạo địa vị người. Mà đối phương... đoán chừng liền là vị này màu vàng Lancer địa vị cao nhất à. Bằng không, tên kia màu đen Lancer sẽ không đem xưng là vua. Càng sẽ không tại hắn phát biểu thời điểm cung kính đợi ở một bên. Liền tại chặng huống như vậy xuống. Nếu là ta không có nghe lầm, vừa mới cái kia đồng dạng kiên cường. Có can đảm cùng tên kia đại anh hùng chính diện giao phong tiểu cô nương là đưa ngươi xưng là... Master, a, màu vàng Lancer cho thấy khó mà theo cởi mở. Hoa lệ, tuấn mỹ bề ngoài nhìn ra được nhạy cảm sức quan sát cùng trí tuệ. Mở miệng như thế, theo ta được biết, trong cái thế giới này bị triệu hoán đi ra Servant hết thảy đều không có nhân loại Master. Ở tại nơi này mảnh rộng lớn trên đất dân bản địa đồng dạng không có đủ để trở thành Master nhân vật. Hiện tại ngươi mang theo không biết tên Servant xuất hiện ở đây. Để cho người ta rất tò mò lai lịch của ngươi a. Thiếu niên, màu vàng Lancer đúng là nói ra những lời này. Chẳng lẽ, màu vàng Lancer gấp xem tại Rama trên người tầm mắt trở nên sắc bén. khiến cho như vậy nói, ngươi chính là đến từ cho D Master sao? Lời này vừa nói ra, tạm thời không nói Rama, Masu cùng với cho D mọi người là cùng nhau giật mình. Hoắc, Rama đồng dạng nhíu mày, chậm rãi nói, ngươi biết ta? Nghe vậy, màu vàng Lancer cười, cười đến tức vui vẻ, lại vui sướng, ta đương nhiên nghe nói qua ngươi, nhân loại sử cứu tinh, xem sao người hy vọng, cho đến nay đã quán xuyên 4 cái thời đại kỳ tích con trai. Hiện tại cuối cùng đã tới này cái thứ 5 thời đại. Thật sự là ghê gớm a. Màu vàng Lancer liền đưa cho Rama đánh giá cao như vậy. Nhưng cân nhắc đến Rama cho đến nay hành động, cái này đánh giá tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Nhân loại Master A, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Yết kiến chúng ta trước mắt đang ở hiệu Trung Vương đâu? Màu vàng Lancer liền hướng về Rama phát ra dạng này một cái mời. Chỉ là, cái này mời lại làm cho Rama không khỏi vì đó khẽ giật mình. Các ngươi vương, này thật đúng là đáng giá suy nghĩ sâu xa một cái thuyết pháp. Đối với cái này, màu đen Lancer cũng rốt cục mở miệng. Các ngươi là vừa tới thời đại này, đoán chừng còn không có lý giải trên phiến đại lục này phát sinh sự tình a. Màu đen Lancer dùng bình tĩnh, trầm ổn giọng điệu, đối là thật như vậy nói xong. Đã như vậy, liền để ta làm thay chủ ta. Cho các ngươi tiến hành nói rõ đi. Màu đen Lancer cái này cách làm cũng không có nhường màu vàng Lancer làm ra phản đối, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem hắn phát huy. Thế là hiện tại trên phiến đại lục này đang bị hai quốc gia cho chi phối. Màu đen Lancer lạnh nhạt chậm chậm liền nói ra dạng này tình báo. Một bên là từ chúng ta trước mắt đang ở hiệu Trung Vương cùng với nữ vương chỗ chi phối Bắc Chi Quốc, một bên là từ không biết tên mấy kỵ sơ vần chỗ chi phối Nam Chi Quốc. Bắc Chi Quốc như, các ngươi thấy, chính là do chiến sĩ chỗ chi phối quốc gia. Nơi này mỗi một tên chiến sĩ đều là do nữ vương thúc dục sinh ra. Có được nhân loại bình thường vô phương sánh ngang vũ dũng. Nam Chi Quốc thì tràn ngập Dragon, Toad Warrior, người điều khiển trước mắt còn không biết, chỉ biết là đối phương có đồng dạng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vô cùng vô tận quân đoàn năng lực, cũng mà còn có lấy tên kia nhất kỵ đương thiên đại anh hùng. Vẫn luôn tại tuyến đầu sôi nổi lấy, màu đen Lancer dùng mạnh mà hùng hồn thanh âm tiến hành nói rõ. Hai nước từ quá khứ bắt đầu vẫn giao chiến. Nhưng bởi vì song phương quân đội đều là vô cùng vô tận mà một mực phân không ra thắng bại. Chúng ta phụng vương cùng với nữ vương mệnh lệnh ở đây khu trục dị quốc quân. Nhưng bởi vì tên kia đại anh hùng tồn tại, thủy chung đều không thể đạt được. Nói cách khác, hiện tại, chi phối trên phiến đại lục này hai quốc gia liền lâm vào giằng co bên trong. Ai cũng không làm gì được người nào. Có thể là... trên phiến đại lục này dân bản địa đâu? Rama nói chúng tim đen đưa ra vấn đề này. Nếu Bắc Chi Quốc là cổ chiến sĩ quốc gia, Nam Chi Quốc lại là mấy kỵ sơ vần chi phối quốc gia. Cái kia các ngươi hai cái quốc gia liền đều không phải là trên phiến đại lục này dân bản địa, mà là chiếm lấy trên phiến đại lục này kẻ ngoại lai a. Rama lời nói liền lộ ra tức chói tai lại khó nghe. Nhưng mà, đây cũng là một cái không thể sơ sót vấn đề quan trọng. Trong miệng các ngươi vương cùng với nữ vương cũng hẳn là sơ vần a. Rama liền như thế xác nhận, mà cái này xác nhận cũng đạt được đáp lại. Không sai, màu vàng Lancer vẫn như cũ không mất cởi mở mà nói. Trước mắt chi phối trên phiến đại lục này hai quốc gia vương liền đều là sơ vần. Đến mức dân bản, địa sớm đã biến mất, màu đen Lancer lãnh khốc làm ra dạng này phát biểu. Hiện tại, trên phiến đại lục này chỉ còn lại có sơ vần cùng với sơ vần chế tạo ra quân đoàn. Nhân loại cũng sớm đã diệt vong. Như thế lời nói, khiến cho đến toàn bộ thiên địa nhiệt độ phảng phất đều hạ xuống điểm đóng băng một dạng. trở nên ngạc nhiên lạnh vô cùng. Diệt vong, Masu mở to ánh mắt của mình. Diệt vong, cho đê bên trong mọi người đồng dạng ngậm miệng không trả lời được. Ngoặc kép, liền Rama đều trong lòng siết chặt, chợt chìm xuống dưới, hỏng bét tới cực điểm tình huống. Cứ như vậy hiện lên hiện tại trước mặt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.